Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Chiến Lôi Liệt. Phượng Khinh Vũ thân thể mềm mại nổ tung, nàng bị vương thần một quyền oanh sát, trở lại thân người về sau, thân thể của nàng cường độ kém rất xa, ngay cả vương thần một quyền đều ngăn cản không nổi. Thắng, vương thần thắng, hắn chiến thắng Phượng Khinh Vũ. Hắn quá lợi hại, thế mà ngay cả Phượng Khinh Vũ bản mệnh yêu lửa cũng bị hắn ăn hết. Mà lại một chút việc cũng không có. Thật sự là không biết, hắn đến cùng là thế nào làm được. Đây thật là một cái thần kỳ thiếu niên. Vương thần uy vũ, giết tiến đệ nhị, tái chiến thắng cái kia Lôi Liệt. Hắn chính là ngàn vạn người trảm võ giả. Thần Long học viện đệ tử lại vui mừng lên. Tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên, đều mang từng tia sùng bái. Hảo tiểu tử, yêu lửa cũng có thể thôn phệ. Thần Long học viện một đám vương giả cũng không nhịn được thầm giật mình. Bọn hắn sống một thanh tết kỷ, cũng chưa từng thấy qua có người có thể ăn yêu lửa, mà lại lông tóc không thương. Phượng Khinh Vũ cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Tống Thiến tự lẩm bẩm, nhìn xem trên màn ảnh thiếu niên, nàng đột nhiên cảm giác cái này từ trên trời giáng xuống, rơi vào nàng trong khuê phòng thiếu niên, cùng nàng căn bản chính là hai người trên thế giới người. Sớm muộn cũng có một ngày, cái sau sẽ đăng lâm cửu thiên chi thượng, trở thành phiến đại lục này người mạnh nhất. Cứ như vậy bại, Khinh Vũ sư tỷ bại, một cái cửu phượng môn đệ tử than thở. Cửu phượng môn tất cả mọi người đều sắc mặt khó coi, tất cả mọi người mặt đen như carbon. Nhục thân vậy mà lại tăng mạnh một tia. Vương thần nhìn mình đỉnh đầu dài 6 trượng hồng sắc quang rồng, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Trong cơ thể hắn lực lượng trọn vẹn tăng trưởng 10 tượng chi lực. Từ lúc đầu 200 tượng chi lực, gia tăng đến 210 tượng. Nhất định phải cầm tới ngàn vạn người chém. Vương thần tự lẩm bẩm, đối tranh đoạt Thăng Long vương giả dục vọng lại tăng lên một phần. Hắn có dự cảm, nếu như ngàn vạn người trảm chiến tích ra thân, nhục thể của hắn cường độ tuyệt đối sẽ gia tăng không ít. Vương thần, bản cô nương nhớ kỹ ngươi. Sớm muộn cũng có một ngày, ta phải thật tốt giáo huấn ngươi. Phượng Khinh Vũ xuất hiện tại khu vực an toàn. Mắt Phượng phun lửa chừng mắt liếc vương thần. Ở trong lòng âm thầm tự nói, mặc dù nàng tại nhục thân bên trên không sánh bằng vương thần, nhưng là nàng dám cam đoan, một khi ra bí cảnh, tại có thể động dụng linh khí cùng võ ý tình huống dưới, nàng một ngón tay liền có thể giải quyết vương thần. Kỳ thật muốn thu thập vương thần người, cũng không chỉ Phượng Khinh Vũ một người. Không ít các thế lực lớn thiên kiêu đều có ý nghĩ như vậy. Vương thần bằng vào lực lượng của thân thể, nghiền ép các thế lực lớn thiên tài. Những người này cũng không chịu phục. Nhục thân chỉ là bọn hắn chiến lực chân chính một phần nhỏ. Bọn hắn công kích mạnh nhất vẫn là võ ý cùng linh khí, nhưng là những này tại Thăng Long bí cảnh bên trong không thể vận dụng, bởi vậy mới có thể thua với vương thần. Nếu như bí cảnh bên trong có thể vận dụng kiếm ý cùng linh khí, lấy vương thần lúc này thực lực, cũng không có khả năng giết tiến trăm vạn người trảm. Tùy tiện một cái lĩnh ngộ đại viên mãn võ ý võ giả đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Chúc mừng vương thần thu hoạch được 6 triệu người chém. Một vòng cuối cùng chiến đấu, Lôi Liệt đối chiến vương thần. Người thắng thu hoạch được Thăng Long vương giả xưng hào. Hệ thống thanh âm mộ nhưng tại Thăng Long trong thành vang lên. Ha ha ha, rốt cục đến chúng ta. Một trận chiến phân thắng thua đi. Lôi Liệt lăng không mà đến, giáng lâm tại vương thần đối diện. Trong mắt đều là ẩn tàng không ngừng chiến ý. Xuất ra ngươi tất cả chiến lực đi. Vương thần lạnh nhạt mở miệng. Giết chết Phượng Khinh Vũ về sau, vương thần cũng không hề rời đi khiêu chiến khu. Bởi vì chiến thắng Phượng Khinh Vũ về sau, đối thủ của hắn chỉ còn lại Lôi Liệt. Tốt. Lôi Liệt ánh mắt nhất động, từng đạo bạch mang từ trên người hắn phát ra. Hắn biến thân, vận dụng trạng thái mạnh nhất, màu bạc trắng vảy rồng bao trùm toàn thân. Sau cùng quyết chiến rốt cục đến rồi. Ai sẽ thắng? Là vương thần, vẫn là cái kia gọi Lôi Liệt thiếu niên. Ánh mắt của mọi người đều tụ lại mà đến, rơi vào vương thần cùng Lôi Liệt trên thân. Hai người này có thể tại cuối cùng quyết chiến, là tất cả mọi người không có nghĩ tới sự tình. Tại mọi người xem ra, chiến đấu sau cùng, hẳn là Long Hồn cùng Phượng Khinh Vũ hai cái này tuổi trẻ cự đầu. Ai ngờ vương thần cùng Lôi Liệt hai người, vậy mà phân biệt chiến bại Phượng Khinh Vũ cùng Long Hồn. Cái này khiến tất cả mọi người kinh hãi thất thố. Không hổ là lão đại. Thậm chí ngay cả Phượng Khinh Vũ cũng xử lý. Lại xử lý Lôi Liệt. Liền thu hoạch được Thăng Long Vương giả xưng hào. Long Giác khoa tay múa chân. Thần sắc có chút hưng phấn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vương thần sẽ lấy được như thế chói mắt thành tựu. Xử lý Lôi Liệt. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt. Không nên quên Lôi Liệt bản mệnh thần thông. Kim Tước trừng mắt liếc Long Giác, nhắc nhở một câu, ách cái này, Long Giác lập tức không hưng phấn nổi, có chút cau mày nói, Lôi Liệt bản mệnh thần thông thật có lợi hại như vậy sao? Ta cảm thấy lão đại hẳn là có thể ngăn cản, không lợi hại có thể miểu sát Long Hồn sao? Thượng cổ thần Long bản mệnh thần thông, chẳng những ẩn chứa nhục thân thần thông uy lực, còn có cuồng bạo lôi điện chi lực điệp ra, vương giả phía dưới. Không ai có thể tại một chiêu kia hạ mạng sống. Người cảm thấy vương thần có thể so sánh vương giả sao? Kim Tước thần sắc tỉnh táo. Chăm chú phân tích một phen. Cái này nói như vậy. Lão đại không phải thất bại sao? Long Giác cười khổ. Chết chắc. Kim Tước bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Lôi Liệt thắng chắc. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dù cho vương thần nhục thân vượt qua hắn cũng vô dụng. Hắn bản mệnh thần thông quá bất phàm, lại là lôi điện thuộc tính. Lôi Húc Tử sắc mặt hơi trầm xuống, nói ra mấy câu nói như vậy. Vậy cũng không nhất định, vương thần có thể ngăn cản Phượng Khinh Vũ bất tử Phượng Diễm. Không nói được cũng có thể ngăn trở Lôi Liệt bản mệnh thần thông. Hắn nhưng là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích tiểu tử. Độc Cô Nhất Nam nhìn xem trên màn ảnh sắc bình tĩnh vương thần. Nói như vậy, sáng tạo kỳ tích, có lẽ đi, Lôi Húc Tử ánh mắt sáng lên, lập tức lắc đầu, nói, người nghĩ quá đơn giản, Lôi Liệt bản mệnh thần thông ẩn chứa cuồng bạo nhất lôi nguyên tố. Không phải Phượng Khinh Vũ hỏa diễm có thể so sánh. Độc Cô Nhất Nam nghe vậy thận trọng gật đầu. Nàng mặc dù ngoài miệng nói vương thần giỏi về sáng tạo kỳ tích, kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn. Vương thần nhất định phải thua. Long Hồn mở lời. Hắn từng cùng Lôi Liệt giao thủ qua. Biết rõ bản mệnh thần thông cường đại. Cường đại như hắn. Cũng bị một kích miểu sát. Hắn tự nhiên cũng không cho rằng vương thần có thể ngăn cản một chiêu này. Vương thần cũng không đơn giản. Nếu như Lôi Liệt không có một chiêu kia. Hắn nhất định sẽ thua. Phượng Khinh Vũ bình tĩnh nói. Tứ đại thế lực người cũng đang thảo luận cái đề tài này. Tất cả mọi người cho rằng vương thần thất bại. Sẽ chết tại Lôi Liệt bản mệnh thần thông phía dưới. Rầm rầm rầm. Lôi Liệt khí thế trên người bốc lên. Tràn đầy khí huyết như lang yên. Thẳng vào thương khung. Chiến chiến chiến. Ngập trời chiến ý cũng theo đó bốc lên. Hắn thân rồng lóe lên. Mà đến. Hung mãnh màu trắng bạc rồng quyền xuất kích. Giết tới đây. Phốc phốc phốc, hắn vừa ra tay liền vận dụng tuyệt cường chiến lực, màu bạc trắng quyền ảnh, như mưa rơi, phô thiên cái địa mà đến, bao phủ vương thần quanh thân, hung ác khí kình, trên không trung đánh ra trận trận âm bạo thanh, như là sấm rền, vang vọng toàn bộ khiêu chiến khu, giết, vương thần lợi quát một tiếng, bàng bạc khí huyết cũng tại thời khắc này phóng thích, tựa như một tôn thiên địa hỏa lò trong nháy mắt bị mở ra. Thân thể có hừng hực tử sắc thịnh huy tản mát. Hắn đôi mắt buông xuống. Chữ sát ra miệng sát na. Chỗ sâu trong con ngươi bắn ra một đạo chấn nhân tâm phách tinh mang. Ba ba ba. Vương thần huy quyền. Dễ như trở bàn tay đánh nát đối phương tất cả quyền mang. Oanh. Lôi Liệt giết tới. Hung ác một cước lăng thiên đạp xuống. Giận dỗi đối thủ đầu lâu. Cường thế một kích. Đạp phá đại địa. Vương thần không sợ, một cái đấm móc, nghênh tiếp đối phương. trùng điệp đánh vào Lôi Liệt bàn chân bên trên, trực tiếp đem nó tung bay. Ba, Lôi Liệt lăng không một phen, tráng kiện đuôi rồng đánh ra, tựa như một đầu màu bạc trắng kình thiên cự côn, quét ngang vương thần thân thể, nhanh đến cực hạn một kích, chớp mắt đến, nhanh chóng lại cương mãnh, quyền bào, vương thần thần sắc không thay đổi, một quyền đánh ra ngập trời chiến lực, cùng Lôi Liệt đuôi rồng tranh phong, ầm, cường hoành đụng nhau, song phương riêng phần mình lui về phía sau vài chục trượng. Một vòng điên cuồng sau khi chiến đấu, song phương lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Ha ha, không tệ nhục thân, vương thần cười khẽ, hắn cảm thấy Lôi Liệt thân giống so Phượng Khinh Vũ nhục thân còn cứng rắn hơn một phần. Người cũng không tệ, Lôi Liệt đứng vững thân hình, cũng cười cười, hắn lung lay phía sau đuôi rồng, trong lòng có chút kinh ngạc, ngắn ngủi giao thủ. Hắn có thể cảm giác đối thủ cường đại ở Sa Long hồn phía trên. Lại đến, vương thần gào to một tiếng, dẫn đầu xuất kích, tàn nhẫn đá ngang, giống như một cây thiết roi, mãnh rút Lôi Liệt vai. Công kích chưa tới, chân kình mang ra gió lốc, thổi đến Lôi Liệt tóc dài bay múa, quần áo hoa hoa tác hưởng. Mở, Lôi Liệt trong mắt lóe lên một đạo lợi mang, thân thể quét ngang. Đồng dạng là một kích đá ngang đánh ra, cùng vương thần công kích cứng đối cứng. Đang, Lôi Liệt thân thể trầm xuống, lướt ngang ra ngoài hơn một trượng. Hắn vẫy vẫy có chút run lên bắp chân, thân thể nhất chuyển, đuôi rồng ra tay bá đạo, quét ngang vương thần phần eo. Rầm rầm rầm, vương thần chớp mắt vung ra mười mấy quyền, mỗi một quyền tài liệu thi vô thượng cự lực, đánh về phía Lôi Liệt ngực. Về phần đối phương đuôi rồng công kích, hắn căn bản bất vi sở động. Ba, đuôi rồng rắn rắn chắc chắc quất vào vương thần trên thân, cũng ở trên người hắn quấn quanh tầm vài vòng, thật chặt kẹp lấy vương thần thân thể. Cùng một thời gian, vương thần nắm đấm cũng tác dụng tại Lôi Liệt ngực, mảng lớn màu bạc trắng vảy rồng từ ngực chóc ra, cái sau ngực y nguyên vết máu loang lổ. Bạo cho ta, Lôi Liệt quát to một tiếng, bắp thịt cả người hở ra, tráng kiện đuôi rồng phát lực, thật chặt kẹp lấy vương thần ngực, muốn mượn đuôi rồng vô thượng cự lực, chen bể vương thần thân thể. Ý nghĩ không tệ, vương thần cười khẽ, một tay bắt lấy Lôi Liệt đuôi rồng cuối cùng, hai chân thon dài chân, hóa thành hung khí, không ngừng vung mạnh tại Lôi Liệt phần lưng. Quá cứng, Lôi Liệt trong lòng run lên. Cảm giác mình đuôi rồng quấn ở một tòa kim sơn bên trên. Chẳng những không có đối với đối phương tạo thành tổn thương, còn cấn đau nhức. Ba ba ba, Lôi Liệt phía sau thụ trọng thương. Vương thần đá ngang ở trên người hắn mãnh rút, mảng lớn vảy rồng rơi xuống. Máu thịt be bét, thẳng đau hắn nhe răng nhếch miệng. Lôi Liệt bất đắc dĩ, muốn rút về đuôi rồng, nhưng là làm không được. Bởi vì bị vương thần một cái tay bắt lấy. Ba ba ba, vương thần khóe miệng lộ ra cười tà, hai chân còn tại đả kích mãnh liệt Lôi Liệt phần lưng, cái sau thân thể tổn thương nghiêm trọng hơn, đã có mảng lớn huyết nhục nổ tung. Lôi Liệt lâm vào bị động, lúc đầu mọi việc đều thuận lợi, một chiêu dùng trên người vương thần chẳng những không có mảy may tác dụng, còn bị đối phương đè ép một trận mãnh kích. Xoát, ầm, Lôi Liệt trực tiếp đem đuôi rồng thu hồi thể nội, đồng thời thân thể của hắn cũng bị đánh bay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.